Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Chương 12. Diệp Mạc mới vừa bước ra cửa liền bị Tiêu Tinh Nghiêm bẻ gãy cánh tay, mạnh mẽ mà ẩn phương trên bàn rượu. Gò má bị một tay của Tiêu Tinh Nghiêm gắt gao ép ở trên mặt bàn. Cậu xem mình là món đồ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tiêu Tinh Nghiêm đỏ sòng mắt, tiếng gầm nhà lạnh đến cực điểm, càng nghĩ lại càng giận. Chỉ là vì cái đồng hồ kia mà nam nhân này đã vứt sạch đi cái bộ dạng khúm núm mềm yếu lúc nãy. Tiện nhân này quả như là trong lòng đã có Diệp Thần Tuấn rồi. Lửa giận thăng lên, Tiêu Tinh Nghiêm đã quên đi mất lý trí và cái lý do mà bản thân của hắn ta lại trở nên giận dữ như vậy. Hắn chỉ biết là cái món đồ chơi này của hắn ta hiện tại ở trong lòng không sạch sẽ. Anh muốn tin ra đi, tôi đã làm sao được của anh nói rồi, tại sao anh lại còn nói với tôi như vậy chứ hả? Vì mặt liều mạng mà dạy dù thân thể, khi quyết dâng lên, tác dụng của men rượu lại bắt đầu có công hiệu. Tiêu Tần Nghiêm vừa nghe thấy đại nổi cái trường lôi đình, đại lực tăng lên thêm mấy lần, mà nhấn mạnh đầu của Diệp Mạc xuống. Hận là không thể đem cái xương sọ của Diệp Mạc cứ như vậy mà nhấn nát đi. Hùng tợn mà mở miệng nói, cậu thật sự cho rằng chỉ cần chơi với tôi ba cái trò này là tôi liền sẽ bỏ qua cho em ấy hay sao chứ? Tôi cho cậu biết, Diệp Tuyền à, mục tiêu kế tiếp của quan sát chính là thủ em ấy đó. Diệp Tần Tuấn chết đi rồi, cậu cho rằng những cái tàn binh bại tướng này thì cậu còn có thể chống đỡ được một lần chứ hả? Diệp Mạc kinh hãi, khắp cả người phát lạnh lên. Không phải là vì cái chuyện Tiêu Tinh Nghiêm sẽ không có bỏ qua cho em ấy, mà chính là vì hắn ta nói Diệp Thần Tuấn chết đi. Thần ca sẽ chết hay sao chứ? Đây là gì? Sẽ không đâu. Diệp Mạc trợn mắt lên, toàn thân sợ sệt và run rẩy. Anh có gì chứ hả? Anh định làm gì thần ca? Nhìn vào cái ánh mắt quan sợ của Diệp Mạc, Tiêu Tinh Nghiêm âm trầm nở ra một cái nụ cười. Nhưng không hiểu hay sao, tôi sẽ khiến cho Diệp Thần Tuấn làm phải chết ở nước Đức. Sợ là thần ca của cậu sẽ không bảo bọc nổi được cậu nữa đâu. Âm ầm một tiếng, Diệp Mạc lại cảm thấy đầu của mình trống rỗng, trông như mắt trời lòng đất lở. Diệp Mạc hai mắt đỏ sẫm, tức giận hét lên. Tiêu Tinh Nghiêm à, anh của mẹ đó, anh là đồ súc sinh, đồ cầm thú, anh là đồ khốn kiếp, anh chết không được tử tế. Diệp Mạc dây dùa như thế nào để chặn nữa cũng là không nên nào ngăn nổi Tiêu Tinh Nghiêm một chiều mà bắt lấy. Thần thể bị Tiêu Tinh Nghiêm gắt gao đè ép ở trên bàn. Tiêu Tinh Nghiêm muốn hãm hại Diệp Thần Tuấn, điều này đã khiến cho Diệp Mạc triệt để là mất đi khống chế. Diệp Mạc gào thét tức giận mà mắng chửi như là phát điên mà dãy dụa. Tiêu Tinh Nghiêm bị Diệp Mạc liều mạng lớn tiếng mắng chửi đã khiến cho hắn ta vô cùng tức giận, cầm lấy rượu trên bàn hết sức mà tạt xuống lên trên đầu của Diệp Mạc. Dòng rượu cay xè kia đã chảy xuôi theo tóc, làm cho mặt của Diệp Mạc ướt đẫm đi. Diệp Mạc vẫn đã không ngừng la mắng. Tiêu Tinh Nghiêm ở dưới cái cơn nóng giận đem khăn trải lên trên bàn toàn bộ nhét vào trong miệng của Diệp Mạc. Diệp Mạc trong lúc này mới ngừng lại cái tiếng mắng chửi, nhưng mà có đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Mạc cứ trừng trừng oán hận mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tinh Nghiêm, giống như là muốn đục khoét một cái lỗ ở trên người của Tiêu Tinh Nghiêm vậy. Tình trạng hiện tại của Diệp Mạc vô cùng chật vật, mái tóc gần như là ướt nhẹp, gương mặt giận dữ đo gắt, miệng thì lại bị khăn nhét lấy. Thân thể của Tiêu Tinh Nghiêm đè thấp xuống, đem cái lồng ngực trắng chắc mặt kề sát ở phía sau lưng của Diệp Mạc, bờ môi khiêu gợi ám muội cũng là kề sát ở bên tai của Diệp Mạc, thấp giọng trầm độc mà nói: Diệp Thần Tuấn sắp chết rồi, hiện tại cậu nên lấy lòng ơn của tôi thì hơn đi, cố gắng làm cho tôi vui vẻ một chút. Tôi đây là có thể sắp xếp cho cậu một chức việc cao quan sát, tiền lương kia cũng sẽ tăng gấp đôi so với khi mà cậu ở em ấy. Âm thanh của Tiêu Tinh Nghiêm trầm thấp, bờ môi vô tình hay là hữu ý mà lướt qua cái vành tai mềm mại của Diệp Mạc. Khi tức thanh từng mê người quen thuộc kia lại bắt đầu trêu chọc hắn ta. Sao hả? Không muốn sao? Tiêu Tinh Nghiêm nhìn vào cái ánh mắt vẫn cứ tràn ngập cuồng hận của Diệp Mạc, sắc mặt của hắn ta trầm xuống, đem hai tay của Diệp Mạc mạnh mẽ mà khóa chặt ở phía sau. Mơ hồ có thể nghe thấy cái tiếng xương mạch sắc kẹo kẹt. Diệp Mạc thống khổ kêu rên lên vài tiếng, trên trán đổ ra một mảng mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng mà cậu vẫn cứ dùng cái ánh mắt khiêu khích mà trừng mắt nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Lòng mày của Tiêu Tân Nghiêm dựng lên sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo bức người, nhận ra nam nhân này hiện tại là tuyệt đối sẽ không có chịu cúi đầu trước mình. Đột nhiên, khóe môi của hắn ta nhếch lên một cái nụ cười. Hắn buông Diệp Mạc ra, thân thể của Diệp Mạc được tự do, lập tức lùi về bên cạnh mấy bước, lấy cái chiếc khăn nhét ở trong miệng ra, kịch liệt ho khan. Tiêu Tịnh Nghiêm thông dòng ngồi trở lại ghế salon, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng mà lại im lặng không nói tiếng nào. Ánh đèn hắt lên trên mặt của hắn ta, một cái dáng vẻ lạnh khốc, âm hàn và tàn nhẫn. Tào Nhã rót ra một cái ly rượu, hắn ta cảm thấy không thể nào quá mức vội vàng. Đối phó với một nam nhân như là Diệp Tuyền này, nhất định là phải từng chút một khiến cho cậu ta sụp đổ, buộc cậu ta không thể nào khuất phục mà cầu khẩn mình. Để cho cậu ta sâu sắc mà ý thức được rằng, nếu như không thuận theo Tiêu Tịnh Nghiêm hắn ta, thì chỉ còn con đường duy nhất chính là chết. Tiêu Tịnh Nghiêm nếm một cái ngụm rượu ngon, âm lãnh đỡ ra một nụ cười, ngữ khí nhàn nhã. Cậu có thể về. Chuyện cơ mỹ, để lùi cơ mật kia. Tôi dựa theo ước định mà hứa với cậu, sẽ không truy cứu nữa. Vì mà chỉ là cảm thấy toàn thân lông tóc đã dựng đứng cả lên. Đột nhiên, cảm giác Tiêu Tân Nghiêm có một cái loại quỷ dị, nói không nên lời. Tiêu Tân Nghiêm xưa nay chính là có loại người như vậy. Chỉ cần là hắn ta đồng ý, luôn có thể khiến cho người ta cái cảm giác toàn thân tựa như đóng băng. Vì mà cũng đã sớm không để ý đến mời y như thế nào nữa rồi, quá lắm thì trở lại cái vạch xuất phát. Huống gì Tiêu Tân Nghiêm đã buông ra cái lời nói muốn thu mua mời y, vì thế cái câu hiện tại sẽ không có truy cứu nữa. Trên căn bản chỉ là cái sách lực dù định mà thôi. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Diệp Thần Tuấn. Trên thế gian này, ngoài trừ Diệp Nhã ra, thì anh ta chính là người mà cậu quan tâm nhất. Tiêu Tịnh Nghiêm à, anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp áo ương thôi. Tôi cho anh biết, bất kể là dùng cách gì, tôi đây cũng sẽ đều để cho, không để cho anh làm hại đến thần ca đâu. Ánh mắt của Diệp Mạc hung hãn mà trừng Tiêu Tịnh Nghiêm. Cậu xoay người đi về phía cửa. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách để có thể thông báo cho Diệp Thần Tuấn biết. Cậu bảo cảnh sát cũng là vô dụng mà thôi. Tiêu Tân Nghiêm trắng đen đều nắm ở trong tay. Hắn ta thần thông quảng đại, quyền lực phủ khắp, ngay cả cái tay buôn bán vũ khí lớn nhất Đông Nam Á Phục Luân kia cũng xưng quân gọi để đối ván ta. Vì thế nếu như hắn ta muốn giết chết Diệp Thần Tuấn, tuyệt đối sẽ lấy cái cách mà không có ai nhận ra. Vô dụng thôi. Tiêu Tân Nghiêm đã đoán đúng. Vì mặt tâm tư nham hiểm cười cười nói. Diệp Thần Tuấn chắc chắn đã gửi tin nhắn báo với cậu rằng tuần sau là hắn ta sẽ về, đúng không chứ? Vì mặt khựng chân lại, sợ hãi đến không nói nên lời. Làm sao mà cái tên Tiêu Tân Nghiêm này lại có thể biết được cái nội dung mà tin nhắn kia chứ? Tiêu Tân Nghiêm kia khẽ mỉm cười. Cái tin nhắn đó chính là do người của tôi đã lấy điện thoại của Diệp Thần Tuấn mà gửi cho cậu đó. Thần ca của cậu hiện tại đang bị tôi giam giữ ở nước ngoài. Chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi, người của tôi sẽ lập tức đem xác của hắn ta đến trước mặt của cậu. Tiêu Tịnh Nghiêm cười lên rất là mê người, có một cái loại mị lực lạnh lẽo nhưng mà thu hút không nói nên lời. Như giờ khắc này đây, trong mắt của Diệp Mạc, hắn ta giống như là tự thần độc ác nhất ở trong địa ngục. Sắc mặt đáng sợ, tâm tư ác độc. Nếu đã biết trước Diệp Phần Tuấn sẽ vì say rượu mà ngã xuống vách núi chết. Tiêu Tân Nghiêm lắc cái ly rượu trong tay, cười rạng rỡ mà thâm độc. Trước đó, cậu đã có thể thử đi của hắn ta đi. Tôi rất là muốn biết, cậu vì sao mà lại không biết tự lượng sức của mình đến như thế chứ? Vì mà sợ hãi đến mức là đứng ngay ngốc tại chỗ. Diệp Thần Tuấn trước lúc rời đi đã nói với cậu rằng anh ấy đến Đức bàn cái chuyện làm ăn, sao anh ấy lại rơi vào trong tay của Tiêu Tân Nghiêm được chứ? Nhất định chính là do cái tên khốn kiếp Tiêu Tiền Nghiêm này đã dùng thế lực của hắn ta sai người mà đánh lấy Diệp Thần Tuấn rồi. Sắc mặt của Diệp Mạc trắng bệch cả ra, đã sợ hãi nên không nói nên lời nữa rồi. Xét cho đến cùng, người đã làm sai chính là cậu. Nếu như cậu không có trợ giúp hắn ta hại chết Diệp Trọng Quan, thì sao Tiêu Tân Nghiêm lại có thể ra tay đối với Diệp Thần Tuấn được chứ? Sẽ không đâu. Tôi sẽ không để cho anh thực hiện được. Diệp Mạc lắc đầu, gào thét mà chạy ra khỏi phòng khách. Tiêu Tân Nghiêm một hơi uống cả cái ly rượu trong tay, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm giảo quạt. Diệp Mạc vừa mới rời khỏi Kim Nghệ, điên cuồng mà gọi điện thoại cho Diệp Thần Tuấn. Điện thoại vẫn là mở, nhưng mà không có người nghe. Suốt cả một buổi tối, Diệp Mạc đều nằm ở trong cái cơn đau đớn thống khổ dày vò. Cậu biết, chuyện mà Tiêu Tinh Nghi muốn làm, trừ khi là hắn ta từ bỏ, nếu không thì sẽ không còn bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn ta. Hắn ta có thể tỏ ra một cái vẻ đạo mạo ở trong xã hội thượng lưu, giả vờ giả vịt đóng vai chính nhân quân tử, cũng là có thể một tay che trời. Không có chuyện ác nào là hắn ta không làm. Không có ai có cái quyền lớn để mà quản hắn ta hơn hắn. Vì thế nên chẳng có ai ngăn cản nổi hắn ta được. Vì mà suốt cả đêm tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với Diệp Thần Tuấn. Cậu đã tìm rất nhiều bạn bè của Diệp Thần Tuấn, thế nhưng Diệp Thần Tuấn kia giống như đã hoàn toàn biến mất vậy. Mặc dù là họ đồng ý sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng mà cũng chẳng biết là phải giúp như thế nào cả. Mặc dù có thể lập tức ra nước ngoài để mà tìm, nhưng là chẳng biết cụ thể nơi mà Diệp Thần Tuấn đang ở. Sợ là đến khi tìm thấy thì đã muộn mất rồi. Vì mà cả đêm không ngủ, khóc, cũng đã khóc suốt cả một đêm rồi. Cuối cùng, cậu tuyệt vọng nhận ra rằng, ngoại trừ Tiêu Tinh Nghiêm, không một ai có thể cứu được Diệp Thần Tuấn cả. Cả đêm khóc, hai mắt của Diệp Mạc đã sưng đỏ lên, rất nhanh đã sắp đến rạng sáng rồi. Cậu viết một phần nhật ký, lúc mà gấp lại cái quyển nhật ký kia, trời cũng đã hửng sáng. Bầu trời tràn ngập sương mù, nhìn qua cực kỳ nặng nề và ngột ngạt. Diệp Mạc thay ra cái bộ âu phục nghiêm túc, nhìn chính mình ở trong gương, nét mặt tiêu tụy, tự diệu mà nở ra nụ cười hai tiếng. Sớm nên hiểu rõ rằng người duy nhất có thể đánh gãy cái phòng tuyến ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm là ai. Ngày đó cuối cùng vẫn là đến rồi. Diệp Mạc biết ngày hôm nay đi qua, cậu sẽ không thể nào tiếp tục bình an mà sinh hoạt được nữa rồi. Hoặc cũng có thể là cậu sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay. Bầu trời âm u nổi lên cái cơn bão nhỏ, không khí lạnh lẽo thêm mấy phần. Diệp Mạc đứng ở cái lối đi bộ, gương mặt nặng nề, ngẩng đầu mà nhìn vào cái bầu trời u ám. Dòng nước mắt tuyệt vọng hòa lẫn với nước mưa chậm rãi mà chảy xuống gò má. Diệp Mạc lau khô nước mắt, quay người mà tiến vào bên trong một chiếc xe taxi. Bác Tài à, đưa tôi đến tòa cao ốc của tàu bộ cảnh sát. Xe lăn bánh chạy, Diệp Mạc nhìn vào cái cảnh vật mờ ảo lướt nhanh đi bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cũng đã từ từ trở nên lạnh lẽo và quyết tuyệt. Tiêu Tân Nghiêm à, nếu anh muốn chúng ta làm phải tàn nhẫn với nhau, vậy thì hãy cùng tàn nhẫn đến cùng đi. Hồi ức lần đầu gặp mặt. Tần Thiên à, anh dẫn tới chỗ này làm gì vậy chứ? Diệp Mạc khẽ nhíu mày, nhìn vào cái cánh cửa vào thiên đường to lớn, vàng son lộng lẫy, có một chút tức giận mà trừng mắt liếc nhìn Lạc Tần Thiên. Nơi này chính là cái chốn tu họp cao cấp của cái đám người giàu có, quyền thế tìm đến để mà hoang mua vui. Ở trong mắt của Diệp Mạc, cái nơi này nó lại còn dơ bẩn xấu xa hơn cái Kim Nghệ kia rất là nhiều. Bạn bạn, em tức giận à? Lạc Tần Thiên nhẹ nhàng kéo tay của Diệp Mạc năn nỉ lấy lòng. Trên cái gương mặt anh Tuấn làm ra cái vẻ ngây thơ vô số tội. Là do tối nay thuốc thúc anh đó có một cái cuộc họp quan trọng ở đây, bàn chuyện hợp tác làm ăn. Ngày mai ông ấy sẽ lập tức về Mỹ rồi. Chúng ta quen nhau cũng đã lâu như vậy mà. Nè, anh chẳng lẽ lại không cứ đưa em đến để gặp người thân của anh hay sao chứ? Anh muốn nhân cái cơ hội này đưa em đến gặp ông ấy một lần, nhân tiện đem cái chuyện của chúng ta nói chuyện ra luôn. Diệp Mạc nghe xong, trên cái khuôn mặt thanh tú trắng nọn hiện lên một cái tia đỏ ửng. Trong lòng lại chợt bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mạo hắn dần nói, nè, tại sao bây giờ anh mới cho biết chứ? ít nhiều gì là cũng phải để cho em chuẩn bị một chút chứ ạ. Diệp Mặc ngày thường vẫn cứ là lúc bình tĩnh trầm ổn, lúc này lại là hắn cũng quýt cả lên. Lại Tần Thiên giống như là thiếu niên mới vừa lớn, cười nói rạng rỡ. Nè, thúc thúc này của anh á, chính là người khá hào phóng, sẽ không có để ý đến mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đâu. Lại nói mặt mặt của anh nè, mặc lên cái gì á thì không được bị người cả. Mà thấy đáng yêu. Là Tần Thiên cười ha ha, rồi phúc mông ngựa, cuối cùng đưa tay kéo Diệp Mặc ôm vào trong lòng, thấp giọng nói. Nè, nghe nói những cái cây đàn ông ở thiên đường này nằm để được ăn. Mặc Mặc à, em đó nhớ nắm chặt lấy tay con nghe chưa, 100.000 lần đừng có tách khỏi ra con anh. Chúng ta cùng nhau đến gặp thúc thúc xong đi sẽ lập tức mình ra khỏi đây hả? Nè, em thấy cái người đáng lo nhất chính là anh thì có đó. Cái nơi này xoáy nam xoáy nữ mỹ miều như vậy mà, ai biết được là anh sẽ bị người nào bắt mất đi hồn đi. Vì mà trợn mắt to lên, không có thèm để ý tới cái lời của ai kia nói. Hơ, Mặc Mặc à, sao lại có thể không tin tưởng anh như cách quan vậy chứ à? Là Tần Thiên thay nhau mà nói. Anh vì em mà cho đến tận bây giờ vẫn còn là xứ nam đó, ngay cả tay của con gái anh cũng chưa từng sờ qua. Vì em anh tuồng khí tới mức là bị bạn bè của anh đem ra làm cái trò cười kia kìa. Diệp Mạc lại bị Lạc Thần Tần Thiên chọc cho phát cười, hai tay ôm lấy cái cánh tay rắn chắc của Lạc Tần Thiên, vừa đem cái đầu nhẹ nhàng tựa lên trên vai của Lạc Tần Thiên, lại vừa khẽ cười nói. Đồ ngốc à, tên ngốc của em. Lạc Tần Thiên nhìn cái cậu bé mà hắn ta vô cùng yêu lúc này, để ôm nhuyễn mềm mại giống như một cái con mèo nhỏ, lập tức được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, thấp giọng kề sát bên tai của Diệp Mạc. Bà xã à, đêm nay đến chỗ của anh qua đây có được không chứ? Lạc Tần Thiên ta nghĩ rằng đêm nay nhất định là phải vừa dỗ lại vừa lừa, đem cái tên bảo bối nhỏ bé này của mình ăn cho sạch vào trong bụng. Diệp Mạc biết Lạc Tần Thiên đang nghĩ tới cái gì, thật ra thì Diệp Mạc cũng đã sớm nghĩ đến cái chuyện đem chính bản thân của mình hoàn toàn mà giao phó cho Lạc Tần Thiên. Nhưng vừa nghĩ đến cái cảnh mà hai nam nhân hoàn toàn xích lõa triền miên cùng một chỗ với nhau, liền cảm thấy là căng thẳng vô cùng, tim cũng gia tốc đập mạnh thình thịch lên. Vì mà lại cảm thấy mình sớm muộn gì cũng là sẽ phải cùng với Lạc Tần Thiên đi đến cái bước đó mà thôi. Thế nên cậu khẽ cắn một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đêm nay sau khi mà gặp thúc thúc xong sẽ tùy theo Lạc Tần Thiên muốn làm gì thì làm. Nghe lời anh đi. Vì mà cúi thấp xuống, gương mặt đỏ ửng nóng bừng lên, nho giọng nói. Lạc Tần Thiên vừa nghe thấy đừng kích động đến suốt chút nữa, đang dây cẩn lên. Đêm nay nam nhân này rốt cuộc là cũng là của anh rồi, cả đời này đều là của anh. Việc kinh doanh ở thiên đường nó so với kim nghệ là hơn rất là nhiều, phục vụ ở cái hộp đêm này có thể là dùng tiền để mà mua được. Thường là những cái kẻ phú thương hào giả bung tiền ra để mà săn mồi. Ở nơi này cảnh săn hào nhoáng xa qua bất tận. Bên trong một gian phòng làm việc rộng rãi xa qua ở thiên đường, Tiêu Tân Nghiêm mặc một thân áo sơ mi đen, thư thái từ trên ghế salon làm bằng da thật. Một bộ âu phục hoàn toàn là các bài thủ công làm nổi bật lên trên cái thân ảnh cao to kỳ bí của hắn ta. Ánh mắt lười biếng lanh lảnh đảo qua trước mắt một loạt những cái nam nhân, nữ nhân. Đứng bên cạnh Tiêu Tân Nghiêm chính là quản lý của thiên đường, cầm một cái chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi mà cười cười mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu tổng à, đây chính là những người đều là mới tuyển vào ngày hôm nay đó, vô cùng sạch sẽ. Tiêu tổng nếu như thích người nào, thuộc hạ sẽ lập tức mà sai người đưa tới đến phòng riêng của ngài. Dù nói là người mới nhưng là đã vạn bất đắc dĩ đi làm cái nghề này thì đều rõ ràng thế giới xem trọng vật chất này đã khổ sở cực nhọc đến mức nào. Vì thế những cái người này so với cái người bình thường đều mong muốn sẽ được thăng tiến mà được sống giàu sang phú quý hơn hẳn. Vì thế đối với Tiêu Tân Nghiêm, bọn họ đều ôm cái ảo tưởng chờ mong chỉ cần được nam nhân ở thần thánh ở thành phố ít này trước mặt này vừa ý, cho dù là có là cái hạng thấp hèn nhất ở bên trong thiên đường thì cũng sẽ được hưởng thụ đại ngộ đến chí cao vô thượng. Tiêu Tân Nghiêm hiển nhiên đối với một cái đám người trước mắt này là không có một chút hứng thú gì cả. Đối với cái loại đàn ông tính cách xảo quyệt thâm độc khẩu vị đặc biệt như là hắn ta, cái đám nam sướng nữ khang mỹ nhãn như tơ, Nó tóm lại là cái nhóm trai xinh gái đẹp đó chỉ là một cái đông thịt đáng chán mà thôi. Mạnh Truyền Tân nhìn ra cái nỗi phiền chán của Tiêu Tân Nghiêm, sau khi mà vung tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi, Nghiêm Trang lên tiếng nói: Tân ca, hay là đêm nay tôi gọi Lâm tiểu thư đến cho ngài chứ? Không cần đâu. Tiêu Tân Nghiêm lạnh giọng nói xong, đi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lạc Tử Thi đến trễ, cuộc đàm phán tạm thời là chuyển sang hôm sau đi. Cậu đó, chọn từ trong đám cười ban nãy ra hai nữ nhân gián bộ là không tệ, rồi đưa đến khách sạn của cậu ta ở đi. Tôi đây sẽ ra ngoài một chút, cậu đó không cần phải đi theo đâu. Đã rõ rồi. Mạnh Truyền Tân mạnh mẽ mà dứt khoát đáp: Tần Thiên à, anh có nhầm chỗ không vậy chứ? Không biết nữa. Là Tần Thiên lời thề son sắt mở miệng nói: Nè, là do chính miệng thúc thúc của anh nói là nếu như nhất thời là có thay đổi cái chỗ gì thì ông ấy sẽ nhất định gọi điện thoại cho anh mà. Lời còn chưa nói hết, điện thoại của Lạc Tần Thiên liền vang lên. Nè, chết tiệt, là thúc thúc của anh gọi tới đó, không phải là thay đổi địa điểm thật chứ? Lạc Tần Thiên phải bắt đầu khổ mà nhận cái cú điện thoại. Thế nhưng bởi vì là quá ồn ào nên không thể nào nghe thêm cái thanh âm ở bên trong điện thoại. Nè, hay là ra ngoài nói chuyện đi, nhân tiện em cũng đi nhà vệ sinh một chút luôn, lát nữa em cũng sẽ ra ngoài để mà tìm anh. Dịp mặt đây là Tần Thiên đi ra ngoài cửa, còn chính mình thì lại quay người đến nhà vệ sinh. Căng thẳng từ lúc này cho đến giờ, Dịp mặt đã sớm một buồn lỏng một chút rồi. Khuôn mặt của Dịp mặt đẹp đẽ thanh tú, nhìn qua trông giống như là một thanh niên non nớt vừa mới tốt nghiệp đại học, thân thể toát lên một cái luồng khí chất tinh khiết mỹ hảo. Ở một cái nơi xa qua dâm mỹ tự nhiên là thiên đường này, có thể khiến cho người ta phải sáng mắt lên. Có thể là bởi vì cái điểm này, thế nên Dịp mặt chỉ là đang rửa tay điền bị một cái gã đàn ông bên cạnh nhìn qua khoảng 40-30 tuổi bụng vệ với một cái vẻ mặt dâm đảng cười cười sờ soạng cái mông của cậu. Dịp mặt giống như là bị điện giật mà nhảy ra khỏi cái phạm vi của cái gã đàn ông kia chạm đến. Trên gương mặt đẹp đẽ lông mày khẽ nhíu lại căm ghét, còn chưa có mở miệng nói chuyện thì đã bị cái gã đàn ông kia gian xảo xoa cầm mị mị mà cười cười, rồi nhìn chằm chằm Dịp mặt nói: Nè, từ khi nào thiên đường lại có hàng mới đến vậy kìa? Sao tôi đây lại không biết gì? Chà chà, thì là tốt đến không còn gì để mà nói. Trong lúc đang nói chuyện, cái gã đàn ông kia liếm liếm cái đầu lưỡi của mình cười dê. Cũng khó trách gã đàn ông có cái suy nghĩ đó, có thể là chịu đựng đến mức tiêu phí ở thiên đường thì đẳng cấp của người đến đây không phải là cái kẻ giàu sang, cũng là cái người có thân phận cao quý. Nhìn ở tóm lại đều là những cái người có quyền có thế. Nhìn về mặt thân người nhỏ gầy, trên người lại mặc cái bộ quần áo thể dục rẻ tiền, tạo hình đơn bạc rất khó khiến cho người ta nghĩ cậu cũng chỉ là khách đến thiên đường để mà tiêu tiền. Mà nếu đã không phải là khách thì dĩ nhiên chính là nhân viên phục vụ ở thiên đường. Còn như Dịp mặt, ngay cả cái đồng phục cũng mặc như vậy thì cũng chỉ có thể là thú nhỏ ở trong những cái miệng của vị khách đến đây mà thôi. Nhìn qua thân thể của cậu gầy nhỏ, không được khỏe mạnh tráng kiện, vậy cái đối tượng phục vụ của cậu dĩ nhiên không phải là những cái phú bà kia rồi, chỉ có... Dịp mà nghe không hiểu được cái ý tứ ở trong cái lời nói của cái gã đàn ông kia, nhưng mà người nhìn cái gã đàn ông trước mắt này là có cái vẻ khỏe mạnh tráng kiện to lớn hơn hẳn cậu, đang xác định giờ mà cậu cho dù cách nói lý cũng là vô dụng thôi. Thế cho nên Dịp mặt quyết định sẽ xoay người hướng ra phía cửa mà đi ra ngoài. Tần Thiên vẫn là còn đang ở trong bên ngoài chờ cậu ta, nên như quá trễ thì đành phải để cho anh ấy đêm nay tiếp tục bị đói đi. Dịp mặt vừa mới chuyển người, cái gã đàn ông kia liền nhanh chóng đi đến trước mặt của Dịp mặt, một cái cánh tay phì thô mà vươn ra chắn ngang trước mặt của người Dịp mặt, cười hiếp mắt nhìn cậu chằm chằm. Nhìn vào cái khuôn mặt thuần khiết của Dịp mặt đến cái cổ trắng nọ, gã đàn ông kia nuốt một ngụm nước bọt rồi khẽ cười nói: Thật là vô vật, nói đi nè, chơi cậu một đêm còn bao nhiêu chứ? Dịp mặt cuối cùng cũng đã rõ ràng rồi, đối phương đã hiểu lầm cậu chính là cái loại người đó. Tuy rằng là ở trong lòng của cậu rất tức giận, nhưng mà Dịp mặt vẫn rất kiên trì để mà giải thích. Tiên sinh à, ngài đã lầm rồi. Xin lỗi, tôi chỉ là một khách hàng ở cái nơi này mà thôi. Gã đàn ông nhìn lại diện mặt, đánh giá từ đầu cho đến chân thêm một lần nữa, xác định diện mặt nhìn qua thực sự là chả có một cái chút gì gọi là công tử nhà giàu. Hèn hạ mà nở ra một cái nụ cười. Nè, mấy cái cậu trai nơi này đúng là chỉ có một cái cách câu dẫn khách thôi. Mục đích đều là để tăng giá lên thôi mà. Nhìn câu dẫn khí là không thể đó. Lão tử đây đồng ý tăng giá lên gấp 3 lần luôn. Gã đàn ông hào phóng nói. Trong lòng nên thầm nghĩ rằng đêm nay sẽ dùng cái đồ chơi gì để mà hành hạ vương vật ở trước mắt đây. Cái món đồ càng hoàn mỹ đẹp đẽ bao nhiêu thì lại càng thích thích cái nội tâm của cái kẻ ác muốn tàn phá nó bấy nhiêu. Diệp Mạch lại giải thích rồi lại lạnh lùng mà thấp dần nói cái tiếng xin lỗi. Muốn trời đi khỏi, cái gã đàn ông bên cạnh này kết quả lại bị hắn ta một phát mà bắt lấy đôi cổ tay. Cùng mẹ đó, đã là đi rồi lại còn muốn giết thì gì hay sao chứ? Sợ hả? Muốn tàn giá nữa à? Gã đàn ông thay đổi nét mặt, ánh mắt hung hãn mà trừng trừng nhìn Diệp Mạch. Một cánh tay khác vươn tới là muốn lột lấy cái quần áo của Diệp Mạch ra ngay lập tức. Lão tử hôm nay muốn ở đây làm liền nè. Tao cùng mẹ đó, người lại muốn xem mày là có xứng đáng với cái giá này hay không nữa. Diệp Mạch thực sự là hoàn toàn sợ hãi rồi. Lúc này cậu mới ý thức được rằng cái mức độ nghiêm trọng của cái sự việc này. Lúc này trong nhà vệ sinh là chẳng có ai cả. Bản thân của cậu đây chính là thân đang lực bạc. Ý chỉ cái câu này chính là chân yếu tay mềm. Còn cái gã đàn ông mập mập chết bầm trước mắt này thì miệng toàn là mùi rượu, nhất định sẽ nhân dịp lợi dụng cái sức rượu mà giải quyết cậu tại chỗ. Đều là đàn ông với nhau, tự nhiên biết rõ tự quy trình người của đối phương. Vì mà trước hết chính là mạnh mẽ mà cắn vào trong cái cánh tay của gã đàn ông một cái, sau đó dùng hết sức mà thúc mạnh vào trong hạ thân của gã đàn ông một phát. Có lẽ chính là việc căng thẳng nên lên trên gối hơi bị lệch mà đá vào trong đùi của gã đàn ông kia. Mặc dù là sức lực sát thương không có lớn, nhưng mà Diệp Mạch nhân lúc cái gã đàn ông đang đau đớn mà buông lỏng ra, trong nháy mắt từ bên trong cầm cố của gã đàn ông mà trốn thoát đi. Không có nói thêm gì nữa, liền tông cửa mà chạy ra bên ngoài. Chỉ bằng cái tướng to lớn của gã ta thôi, Diệp Mạch liền biết rằng đây tuyệt đối không phải là cái kẻ mà cậu nên dùng lực để mà đấu cùng. Vừa mới chạy ra khỏi nhà vệ sinh thôi, chỉ nghe đùng một tiếng vang trầm thấp lên, vì mà lại cảm thấy khuôn mặt của mình đau đớn một hồi, xương mũi sắp đã bị gãy lâu rồi. Nếu như không xác định cái thứ mình va phải chính là cái lồng ngực của một người đàn ông, vì mà thực sự nghĩ rằng mình đang gặp cái vật cản gì đó rồi. Vì mà xoa xoa cái sống mũi va phải, vừa mới ngẩng đầu lên đi nhìn thấy một cái cánh tay trắng trỏ sang chắc từ bệnh huyệt thái dương vươn qua, sau đó đi nghe được ở phía sau một trận tiếng vang lên như là lợn giải chết. Gã đàn ông từ trong nhà vệ sinh chạy ra, gã này nhìn qua là thô tục, tựa như nhà giàu mới nổi thôi. Tự nhiên không biết người đàn ông trước mắt này chính là tổng giám đốc quan sát đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tận Nghiêm. Nhật cùng mẹ đó, mày lại chứ hả? Gã tột hồ thống lên một tiếng hung dữ mà giơ một cái nắm đấm lên. Vì mà sợ hãi nên vội vã nhắm mắt lại, tiếp đó nghe được cái tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Có thể là do cái tiếng thét quá mức thê thảm đã khiến cho Diệp Mạch nghe thấy mà toàn thân run rẩy sợ hãi. Diệp Mạch khi mở mắt ra kinh ngạc nhìn thấy cái gã đàn ông to béo kia mặt mày cổ sơ đau đớn mà ngã nhoài ở trên nền đất cười lạc gào khóc. Một cánh tay bị bẻ ngược ra sau cho đến biến dạng, dáng vẻ lúc này vô cùng là khiếp người. Diệp Mạch bị cái cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho sợ hãi đến là phải hít vào một ngụm khí lạnh. Niềm vui sướng của lúc ban đầu khi mà gặp được cái việc cứu tinh kia biến sạch sẽ, nhìn vào cái bóng lưng cao lớn của đàn ông trước mắt, thân mặc âu phục màu đen cắt may bằng thủ công, Diệp Mạch nuốt nước bọt theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Người đàn ông này tuyệt đối chính là một nhân vật tàn nhẫn. Cút! Thanh âm lạnh như băng xuyên thị đã dội xuống. Gã đàn ông này liên tục lăn lộn ở trên mặt đất, lại vội lùm cơm mà bò dậy, chạy thật nhanh đi khỏi nhà vệ sinh. Tại hiện trường cũng chỉ còn có sót lại mỗi hai người là Tiêu Tân Nghiêm và Diệp Mạc. Diệp Mạc lúc này mới hoàn toàn là thấy rõ cái người đàn ông trước mắt của mình. Một thân âu phục màu đen tinh tế tôn lên cái thân thể cao lớn đặc biệt uy mãnh, đường nét cầm dưới ngũ quan lạnh lùng cứng rắn gốc cành rõ nét, đôi mắt tựa như hai cái con mắt của dã thú, lộ ra một cái luồng ánh sáng giống như là lưỡi dao ác liệt âm lạnh. Rõ ràng là một cái khuôn mặt hoàn mỹ đến không có khuyết điểm, lại khiến cho người ta cảm giác như có một cái lời hàn khí tồn tại vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn chính là ngược lại đối với cái tính cách thẳng thắn dương quang tươi sáng của Lạc Tần Thiên. Chỉ mới đầu đối đầu với ánh mắt của người đàn ông này thôi mà liền cảm giác được lạnh cả sống lưng. Cảm ơn Diệp Mặc nhỏ giọng nói một tiếng, rồi gượng gạo lễ phép nở ra một cái nụ cười khách sáo, sau đó cũng thật là chậm rãi mà lùi về sau. Tiêu Tận Nghiêm nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt của Diệp Mặc ở bên ngoài thì cười, nhưng bên trong lại không cười. Nghĩ đến cái đoạn đối thoại vừa nãy, khi nghe được, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng về phía Diệp Mặc đi đến, tựa tiếng phi tiếu mà mở miệng nói: "Nè, cậu chơi cái gã quạ đồng kia chỉ là ra giá quá thấp hay sao chứ?" Diệp Mặc khóe miệng co giật mấy lần không nói gì. Cái người đàn ông này có vẻ như là đã nghe được một nửa câu chuyện rồi. Cậu thực sự xem cậu chỉ là nam kỹ ở thi đường hay sao chứ? Tiên sinh à, nghe lầm rồi, tôi chỉ là khách hàng ở đây đó. Diệp Mặc vừa nói dứt lời thôi, Tiêu Tân Nghiêm kia đã đi đến trước mặt của Diệp Mặc. Thân thể cao to khôi ngô trực tiếp mà bao trùm lấy cả người của Diệp Mặc, một mảnh nhỏ bóng tối. Trong đôi mắt của Diệp Mặc lướt qua một cái tia khủng hoảng, có một chút kinh sợ mà nhìn cái người đàn ông đang áp sát trước mặt của mình, không biết là nên đứng im hay là bỏ trốn đây. Ầm một tiếng, Tiêu Tân Nghiêm vươn tay ra, đột nhiên chống đỡ trước trên bức tường trắng ở phía sau của Diệp Mặc. Cánh tay trắng chắc đã chắn ngay trước mặt của Diệp Mặc đang chuẩn bị chạy trốn. Khoe miệng của Tiêu Tân Nghiêm khẽ nhếch lên, nhắm mắt lại ở chết bên cái cổ trắng nõn của Diệp Mặc mà hít vào, khí tức thanh tân liều người, khí tức mơ hồ mê hoặc khứ giác. Diệp Mặc lại cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng đứng cả lên, nhớ tới cái gã đàn ông kia mới lúc nãy bị vặn gãy cả cái cánh tay. Diệp Mặc sợ hãi đến mức là nhúc nhích cử động cũng là không dám, nhỏ giọng nói: Có người đang chờ tôi đó, tôi là phải quay lại. Tiêu Tân Nghiêm khẽ cười một tiếng, bạc môi khiêu gợi, rồi chuyển ở bên tai của Diệp Mặc, thanh âm trầm thấp đầy từ tính mà chậm rãi thở ra: "Chạy cái gì chứ, tôi vẫn chưa ra giá kìa mà." Tiêu Tận Nghiêm đối với Diệp Mặc dấy lên cái sự hứng thú, không phải là chỉ bởi vì cái khuôn mặt kia của Diệp Mặc nhìn qua là phi thường thoải mái, mà quan trọng hơn chính là cái phản ứng biểu hiện của Diệp Mặc khi mà bị hắn ta ép vào trong tường. Vì hoang mang lo lắng mà cái hàng mi dài mảnh mảnh nó hơi run run lên. Ở dưới cái hàng lông mi chính là một cái đôi con người đèn lẫy, trong suốt và tinh khiết, lộ ra cái thùy đường ánh sáng lộng lẫy. Mặc dù là căng thẳng sợ sệt, nhưng mà vẫn cố gắng cứng cỏi đứng để có thể đối diện với hắn ta. Nhớ đến cái cảnh cậu ta lúc nãy đã trốn ở phía sau của hắn ta, cái đôi mắt long lanh tinh khiết, đôi môi hé nở ra nụ cười, Tiêu Tự Nghiêm kẻ nở ra một nụ cười rồi cau mày, trong lòng lại càng có thêm mấy cái phần lưu niệm. Nhiều năm qua vì là báo thù mà hắn ta chưa chừa cái thủ đoạn nào cả, ở bên trong những cái âm mưu tính toán đã luyện thành cái tính cách tác phong âm lệ độc ác, rất hiếm khi mà thậm chí là đã không còn nhìn thấy cái nụ cười tươi sáng nhưng lại vô cùng ngây thơ nữa rồi. Tiêu Tận Nghiêm âm hiểm cười cười, dùng cái nón tay nâng cầm dưới trắng nón của Diệp Mặc lên, rồi khẽ cười nói: "Nam kế thiên đường rất là chuyên nghiệp đó, muốn cố tình dở ra nhiều trò dẫn kim chủ như vậy là có thể sẽ không được đối xử nhẹ nhàng đâu, nghe chưa?" Diệp Mặc bỏ qua cái tay của Tiêu Tân Nghiêm, lại bị Tiêu Tân Nghiêm tiến tới một bước mà chặn ở bên tường. Diệp Mặc cuốn lên với cái người đàn ông xa lạ trước mắt này lại càng thêm chán ghét và giận dữ hét lên: "Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải làm kỹ, anh thả tôi ra đi." Diệp Mặc gấp gáp gỡ hai bên cánh tay chống đỡ ở trên tường áp lên thân thể của cậu, cố sức đến thoát cả mồ hôi, thế mà cái tên Tiêu Tân Nghiêm này vẫn không hề nhúc nhích. "Nè, anh mà không buông tay là tôi báo cảnh sát đó." Diệp Mặc thở phì phò mà nhìn chằm chằm Tiêu Tân Nghiêm, mặt đỏ bừng cả lên. Tiêu Tân Nghiêm rất là hứng thú mà nhìn vào cái biểu hiện tức đến ưa gan của Diệp Mặc, tiếp đó nâng một chân lên rồi chèn vào trong giữa hai chân của Diệp Mặc, gần như là thân thể đang ép sát vào trong người của Diệp Mạc. Diệp Mạc sợ hãi vô cùng, muốn kẹp chặt hai cái chân lại mà cũng không được. Lần đầu tiên sao? Tiêu Tĩnh Nghiêm tựa tới Phi Tiếu mà thấp giọng nói. Diệp Mạc nhất thời là không có phản ứng lại, chờ đến lúc mà bàn tay của Tiêu Tĩnh Nghiêm cách một cái lớp vải áo mò vào bên trong, hướng đến cái chỗ cắm địa của cậu. Lúc này đây, Diệp Mạc mới thực sự tỉnh lại. Vừa mới định muốn mở miệng ra nói, Tiêu Tĩnh Nghiêm kia đã cúi đầu xuống mà thô bạo mang theo cái kỹ xảo hôn lên trên đôi môi của Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên mỗi lần mà hôn Diệp Mạc đều rất là ôn nhu và dịu dàng mà lướt nhẹ qua môi của cậu thôi. Diệp Mạc chưa từng trải qua cái kiểu hôn môi điên cuồng mà kịch liệt đến như vậy. Nháy mắt cậu chỉ là cảm thấy trời đất đảo lộn cuồng quay. Ở trong khoang miệng cứ thế, cái thế tiến công điên cuồng đã khiến cho Diệp Mạc không thể nào bắt lấy được một chút không khí nào cả. Hai chân của cậu lại bắt đầu như là nhũn ra. Nếu không phải là chân của Tiêu Tĩnh Nghiêm đã chống đỡ ở giữa hai chân của Diệp Mạc, thì có lẽ Diệp Mạc đã trực tiếp mà ngã sóng xoài ở trên mặt đất rồi. Tiêu Tĩnh Nghiêm giống như là bị mê hoặc, một tay giữ lấy eo của Diệp Mạc, một tay khác thì lại chế trụ ở sau gáy của Diệp Mạc, theo ngọt ngào mềm mại từ trong miệng truyền đến, mà lại càng tiến sâu hơn vào nữa, đuổi theo mà hôn say đắm nồng nhiệt. Tiêu Tĩnh Nghiêm làm cái việc này xưa nay đều là dựa theo phán đoán của bản năng mình, chưa từng có để tâm đến cái sự khổ sở của người khác. Thế nên khi mà hắn ta chưa hết đã thèm mà buông ra, mới phát hiện ra rằng cái cậu bé này ở trong lồng ngực đã ngất xỉu rồi, thậm chí cả thở khi mà hôn cũng là không biết. Đúng thật là quá ngây thơ rồi mà. Khi miệng của Tiêu Tĩnh Nghiêm khẽ nhướng lên, khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười thầm. Đêm thành phố ít quyền ảo, những cái nơi ăn chơi trác tán luôn nhuộm lên một cái màu càng thêm hư nhuyễn hơn. Tiêu Tĩnh Nghiêm vừa mới tắm xong, một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh cả hạ thân của hắn ta, nâng một cái ly rượu đỏ, đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, nhìn vào cái cảnh đêm huyền ảo, một mảnh phồn hoa sầm uất, đáy mắt âm lạnh sắc bén tựa như một cái loài chim ưng. Trải qua những ngày tháng tinh phong huyết vũ đã thôi luyện nên, chờ đợi cho đến ngày mà trở thành người đàn ông đứng ở trên đỉnh cao nhất này, những kẻ thù của năm đó đã hại chết cha mẹ, cũng đã sắp bị hắn ta dùng đủ các loại thủ đoạn mà giày vò dằn vặt cho đến nhà tan cửa nát. Chỉ là đối với Tiêu Tĩnh Nghiêm mà nói, cái khoảng thời gian tuổi thơ ấu thơ tươi đẹp kia, nó đơn thuần trong sáng nhất, đã bị hoàn toàn quỷ quại rồi. Trưởng thành cùng với hắn ta chỉ có cái sự tàn nhẫn cùng với cô đơn và lạnh lẽo. Vẫn luôn cho rằng tình cảm là cái thứ phiền phức đúc thành cái thiên tính của Tiêu Tĩnh Nghiêm, một cái kẻ máu lạnh tuyệt tình tàn nhẫn. Vì thế hắn ta luôn không có nghĩ rằng mình cô độc, bất kể là cái thứ gì mà hắn ta không có cũng đều phải có thể tiện tay mà bắt lấy. Chỉ là hiện tại đang ở trong cái cơn trầm vắng tĩnh lặng, Tiêu Tĩnh Nghiêm mới chợt nhận ra rằng cái cảm giác như là hắn ta đang thiếu một cái gì đó thì phải. Cơn gió lạnh khi mà đứng ở trên cao lúc này, nó chợt mơ hồ thấp đến, thiếu cái gì hắn ta cũng không rõ nữa. Chỉ là trong mắt của Tiêu Tĩnh Nghiêm, hắn ta chưa từng thèm khát bất kỳ thứ gì cả. Uống một hơi cạn sạch cái rượu đỏ trong ly này, Tiêu Tĩnh Nghiêm quay người bước trở về bên giường, nhìn Diệp Mạc vẫn cứ còn nằm mê man ở trên giường, đáy mắt lạnh lẽo lướt qua một cái tia tự diễu. Một tên nam nhân xuất hiện ở thiên đường rất là không phù hợp với cái tiêu chuẩn chờ mang tình của hắn ta. Vốn dĩ chỉ cần là xử lý tại chỗ ở nhà vệ sinh, vậy mà lại nhất thời tâm huyết dâng trào mà đưa nam nhân này đến phòng riêng của chính mình. Tiêu Tĩnh Nghiêm nhìn lại Diệp Mạc ở trên giường, không một chút do dự mà đưa tay kéo khăn tắm ở dưới thân xuống, lộ ra một cái thân hình săn chắc, kiện mỹ, cường tráng. Đêm hãy còn dài, nếu đã không thấy buồn ngủ rồi, vậy thì nên làm một chút chuyện thú vị gì đó để có thể tiêu khiển. Huống gì nam nhân này cũng là không tệ cho lắm. Diệp Mạc mơ hồ cảm giác được thân thể đang kịch liệt lay động, nơi địa phương khó nói đó nó truyền đến từng cái trận đau nhức không nguôi, toàn thân giống như là bị cái nát đến xương cốt cũng đã trả rời ra. Khi mà ý thức của cậu vì thế mà từ từ hồi phục lại thì Diệp Mạc sợ hãi hét lên một tiếng, thanh âm xé tan đi đêm tối. Tiêu Tĩnh Nghiêm kia còn đang ra sức rong ruổi ở bên trong Diệp Mạc vẫn không ngừng lại. Trước nay chưa từng có một cái thân thể nào khiến cho hắn ta trở nên điên cuồng như vậy. tập trung giữ chặt lấy eo của Diệp Mạc, nhìn vào cái khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Diệp Mạc, tựa như là mất đi cái sự khống chế, lại càng dùng sức mạnh hơn. Không được, tránh, tránh ra, hả? Diệt lệ mau đi mà, diệt lệ mau, đồ con kiếp. Diệp Mạc lớn tiếng, giận dữ, mà mắng chi la hét, chân tay đều đã sớm rã rời rồi. Ý thức đang từ từ khôi phục, giống như bị một cái tia sét giáng xuống đánh cho vỡ nát đi. Cái thế tiếng còng kịch liệt bên trong thân thể đang quỷ quậy đến tất cả. Cái cảm giác tuyệt vọng lan tràn khắp nơi đang dâng lên trên đỉnh đầu của cậu. Bên trong tiếng mắng chửi của Diệp Mạc mang theo cái tiếng khóc lóc đau đớn. Nước mắt nóng bỏng xuôi theo hai gò má chảy xuống. Hàng lông mi động lại ướt sương mù, giống như cái cánh hoa sớm tinh mơ, mang theo giọt sương trong suốt, lại có một cái loại mê quạt bi thương không nói nên lời. Tiêu Tận Nghiêm nhìn nó thất thần, không kìm lòng được, rồi cúi đầu xuống, hôn lên trên cái trán của Diệp Mạc đầy mồ hôi nhỏ giọt, tay đem hai cái chân trắng nõn thon dài của Diệp Mạc mở càng rộng ra hơn. Đây chính là lần đầu tiên Tiêu Tận Nghiêm để lại cho một cái khác ngủ qua đêm ở trên giường của hắn ta. Nhiều năm chém giết mưa máu đã đúc rèn cho hắn ta hình thành nên một cái tính cách đa nghi, thận trọng. Vì thế mà hắn ta tuyệt không cho phép cái bản thân của mình mất đi phòng thủ, thậm chí là khi đang để ngủ đề phòng có kẻ đánh lén. Bất luận là có lên trên giường với ai, cảm xúc mạnh liệt bao nhiêu, sau khi mà phát tiết xong đều ra lệnh cho đối phương phải cút ngay lập tức. Đêm qua hắn đã sai lầm rồi, có lẽ là bởi vì quá điên cuồng mà dẫn đến cái sự mệt mỏi, cũng là có thể do cái khối thân thể này trên giường đang mang đến cho hắn ta cái hưởng thụ trước này chưa từng có. Ít nhất khi Tiêu Tận Nghiêm thức giấc đã phát hiện ra hắn ta đã ôm cái nam nhân này cùng nhau ngủ một đêm. Tiêu Tận Nghiêm ngồi trên giường, đưa tay nắm lấy cái dưới cằm của Diệp Mạc nâng lên, nhìn vào gương mặt ôn hòa yếu đuối đang nhắm mắt say ngủ, đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Tận Nghiêm từ từ mỹ hợp. Nhớ đến đêm hôm qua, nam nhân này ban đầu chính là điên cuồng tức giận mắng chửi la hét, sau đó thì là chính là khóc lóc xin tha. Mỗi một cái vẻ mặt đều là tựa hồ như ẩn chứa cái loại ma lực hấp dẫn, khiến cho hắn ta không thể nào nhìn được mà càng tiến vào sâu trong để tàn phá. Lúc Diệp Mạc tỉnh lại cũng đã là buổi trưa rồi, thân thể đau nhức không ngừng, cứ gần như là chỉ có thể nặng nề mà ngồi trên giường. Ngồi trên giường được một lúc, Diệp Mạc sau khi bàng hoàng sửng sốt mất một phút đó, sau đó thì lại cố gắng ních thân đi tới phòng tắm. Điên cuồng đêm qua nó lại cứ hiện lên rõ ràng trước mắt, đại não phải chịu một cái lực xung kích mạnh khiến cho Diệp Mạc nhất thời chẳng có suy nổi bất kỳ cái chuyện gì cả. Vội vàng vặn ra cái lượng nước tối đa, mặc kệ là nước nóng như thế nào, chỉ có thể đứng ở bên dưới vòi hoa sen mà tẩy rửa. Đêm hôm qua cậu lẽ ra là nên cùng với thần tiên để đi gặp thúc thúc của anh ấy, nhưng kết quả lại là tắm rửa xong, Diệp Mạc quảng hốt đi đến bên giường, ý định muốn báo cảnh sát chợt lóe lên ở trong đầu. Diệp Mạc cầm điện thoại di động lên, phát hiện ra có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ với lại tin nhắn, toàn bộ đều đến từ Lạc Tần Thiên. Ở trong nháy mắt, cái cơn giận dữ mãnh liệt cùng với cái cảm giác nhục nhã bị cái sự hổ thẹn tột đỉnh đánh gục đi. Nếu như Tần Thiên mà biết cái chuyện này xảy ra đêm hôm qua, mặc dù là có thể anh sẽ không để bụng đâu, nhưng mà bản thân của cậu có còn mặt mũi nào để mà ở lại bên cạnh của anh được đây chứ? Quên, thôi quên đi, dù sao cũng đều là đàn ông mà, cũng sẽ không có mang thai, cứ quên nó đi, xem như là mình gặp phải được ác mộng thôi. Đại não của Diệp Mạc nhanh chóng đã hoạt động, thân thể đã không ngừng trung chảy, cậu muốn mắng muốn chửi muốn phát điên lên. Diệp Mạc mở ra một cái số điện thoại của Lạc Thần Tiên. Cậu đã biết rằng đêm qua cậu không có một tiếng mà lại biến mất, cậu nhất định chính là tiêu rồi. Đúng như với dự đoán, Diệp Mạc mới vừa nhấn nút gọi Lạc Tần Thiên thì đầu dây bên kia liền ra một cái tràng hỗn loạn, thanh âm lo lắng dồn dập. Diệp Mạc chẳng có cơ hội nào để mà chiên vào. Nghe giọng nói, Diệp Mạc biết rằng Lạc Tần Thiên đã tìm cậu ròng rã suốt cả một đêm. Diệp Mạc giải thích luôn miệng lấp cái chỗ này chỗ kia, thì rốt cuộc mới có thể làm cho Lạc Tần Thiên nguôi lòng không tiếp tục truy hỏi nữa. Lúc khi mà rời đi, Diệp Mặc mới phát hiện ra phòng của mình ở chính là cái loại phòng của tổng thống ở thiên đường, có thể ở trong một cái căn phòng như vậy. Đó rõ cái lên tên hung thủ đêm qua chính là rất có quyền thế. Lúc này đây, Diệp Mặc chỉ hy vọng là mãi mãi không có thể nào gặp lại cái tên đàn ông tối hôm qua nữa. Ít nhất chỉ có thể như vậy, bản thân của cậu mới có thể lừa gạt chính mình đêm qua là không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bước. Chuyện nhục nhã đó, nếu như không nói ra thì tự nhiên nó cũng sẽ theo cái nguồn gió cuốn đi mi. Vì mà từng nghĩ một ngày, lúc mà Lạc Tần Thiên lại hẹn cậu tối nay tới thiên đường gặp thúc thúc của anh, thì Diệp Mặc lại chẳng cần suy nghĩ liền từ chối. Có lẽ vì cái nơi thiên đường này sẽ châm lửa cho cái cơn kích động ở trong lòng của Diệp Mặc bùng lên. Khi mà Lạc Tần Thiên nghi hoặc truy hỏi, Diệp Mặc liền làm mắng phủ đầu của Lạc Tần Thiên một trận cho tơi bời qua lá, khiến cho Lạc Tần Thiên lo sợ tới mức là lập tức lái xe phóng ngay tới nhà trọ của Diệp Mặc ở. Chỉ thiếu nương là quỳ xuống mà xin lỗi Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể tức giận làm càng mà thoải mái trước mặt của Lạc Tần Thiên như vậy là bởi vì Lạc Tần Thiên yêu cầu sâu đến tận xương tủy. Làm bạn suốt 3 năm trời ở cao trung, 4 năm ở đại học, Lạc Tần Thiên yêu chiều Diệp Mặc muốn gì được đó, còn dựa vào cái thế lực của gia tộc mà tinh tế che chở bảo vệ cái sự thiện lương trong sáng hồn nhiên của Diệp Mặc không nhiễm phải bất kỳ bụi bẩn nào. Đối với Lạc Tần Thiên mà nói, Diệp Mặc chính là cái thế giới của anh. Lạc Tần Thiên mơ hồ cảm nhận được cái tâm tình của Diệp Mặc gì đó là không đúng, nhưng vì sợ Diệp Mặc lại đột nhiên giận dữ nổi cáu, thế nên không có dám tiếp tục truy hỏi cái chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Thì ra Lạc Tần Thiên với Diệp Mặc căn bản là chả có cần phải thưa gửi cái chuyện trò gì đối với người trong gia tộc cả. Lạc Tần Thiên là người thừa kế duy nhất của Lạc gia tộc ở đời tiếp theo, là trung tâm theo dõi của cả gia tộc, hơn nữa lại được Lạc Xuyên cùng với cha mẹ của Lạc Tần Thiên bảo hộ. Chỉ cần là Lạc Tần Thiên đã quyết thì đừng có nói đến cái chuyện anh dẫn về một thằng con trai làm vợ, cho dù là anh có kiên trì làm một cái tên lưu manh cả đời này thì ở trong gia tộc này người ta cũng nên phải bó tay mà thôi. Là tại Diệp Mặc cứ nhất định đợi gặp người thân của Lạc Tần Thiên, ở trong mắt của Diệp Mặc chỉ có được cái sự chúc phúc của người thân thì tình yêu mới có thể tiến đến cái bước thuận buồm xuôi gió. Nè, vậy có cần em phải chuẩn bị cái gì không chứ? Diệp Mặc bỗng nhiên là sốt sắng lên, đôi lông mày thanh tú cũng là hơi nhíu nhíu lại. Lạc Tần Thiên nhìn thấy có một chút buồn cười, chỉ có những cái lúc này thôi thì trong Diệp Mặc với đáng yêu như vậy. Nè, chỉ là đến quán uống cùng một nước với một chút thôi mà, không có cần là phải quan trọng quá lên làm gì đâu. Thúc thúc anh rất là thương anh đó. Thế nào mà em nhất định cũng sẽ yêu thích em. Lạc Tần Thiên qua loa đại khái mà nói, kết quả là Diệp Mặc không có vui. Nè, sao có thể là không quan trọng lên như thế chứ? Lỡ như chú ấy không muốn anh đưa bạn gái đến thì sao đây? Thế lực của gia tộc Lạc Tần Thiên cụ thể là lớn mạnh bao nhiêu thì Diệp Mặc không có rõ cho lắm, nhưng mà Diệp Mặc nghĩ là những cái người có một chút thế lực chắc chắn đều sẽ hy vọng con trai của mình cưới vợ sinh cháu đích tôn để mà có thể kế thừa gia nghiệp. Thế nên tính ra người nhà của Lạc Tần Thiên chưa chắc đã chịu chấp nhận cái chuyện Lạc Tần Thiên đưa về một người đàn ông ra mắt. Nghĩ tới đó thôi, Diệp Mặc lại càng cảm thấy thêm không có tự tin. Mặc Mặc à, em yên tâm đi, chỉ cần là có bất kỳ kẻ nào ở trong Lạc gia tộc dám dị nghị về cái giới tính của em, anh sẽ lập tức mà rút khỏi ra gia tộc. Muốn có người thừa kế hả? Để cho cha anh, ông xin thêm đứa nữa đi. Phi, Diệp Mặc không có nhịn nổi mà bật cười. Nụ cười của Diệp Mặc vẫn là rất khiến cho Lạc Tần Thiên ngắm nghía trăm ngàn vạn lần không chán mắt. Chính là xuất phát từ trong cái tận tâm hồn trong sáng thuần khiết, có thể chế ngự làm cho cái sự ồn ào náo động tư phía phải tĩnh lặng đi. Chính là một cái vẻ đẹp nên thơ nên quả như vậy, Lạc Tần Thiên thề rằng cho dù có phải chết đi anh cũng sẽ muốn bảo vệ nó. Lạc Tần Thiên xin xỏ là muốn ngủ lại qua đêm đi, bị Diệp Mặc một câu mà từ chối ngay và luôn. Chỉ là nhìn cái ánh mắt nóng bỏng trào rực kia của Lạc Tần Thiên là đủ biết rằng anh hiện giờ tâm thuộc bất chính, thế nên liền thẳng thừng mà đuổi Lạc Tần Thiên đi. Lạc Tần Thiên cũng chẳng có vội vã gì, ngược lại tối hôm qua Diệp Mặc đã đáp ứng với anh rồi, chờ khi mà gặp Lạc Xuyên xong, tâm của Diệp Mạc cũng đã định, thì tới lúc đó nhất định là phải tà ác mà đòi lại cái vốn lên đời. Lúc chuẩn bị đi gặp Lạc Xuyên, Diệp Mạc đặc biệt lấy ra cái chiếc áo sơ mi trắng nửa năm trước mà Lạc Tần Thiên tặng cho cậu. Cậu đã mặc nó tổng cộng là chưa tới 3 lần, thế nên nhìn qua là vẫn còn rất là mới. Phối hợp với một cái quần dài màu đen, cả người hiện lên cái khí chất ôn nhã, thanh tôn. Ngồi trên xe của Lạc Tần Thiên đến đón cậu, Diệp Mạc lại thấy căng thẳng, không ngừng tự phổ vào trong mặt của mình để cố thể lấy lại được bình tĩnh. Lạc Tần Thiên ngồi ở cái chỗ lái xe thấy như thế thì cười cười. Nè Mạc Mạc à, tới đó em chỉ là cần chờ một tiếng Lạc Thúc là được rồi, còn lại cứ để cho tự ứng phó. À đúng rồi, nè Lạc Thúc kia cũng có gặp gẹt hàng một cái tên thương nhân hợp tác hôm qua, khi ra ngoài luôn đó. Nè, hẹn hắn ta ra ngoài làm gì chứ? Diệp Mạc nghi hoặc mà hỏi. À, là gì anh đó? Anh định sẽ mở ra một cái công ty ở thành phố X này. Lạc Thúc của anh rảnh không có gì làm nên tự đi tìm việc. Nhất định nên gặp cái kẻ có quyền có thế ở đây để mà giúp đỡ anh. Nè, anh cũng chẳng còn cách nào khác được nữa. Lạc Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nói, cuối cùng lại tỏ ra một cái vẻ bực tức. Lại còn bảo anh rằng lúc gặp mặt thì phải gọi hắn ta chính là Tấn Ca đó. Ở cái đệt, nghe bảo chỉ lớn hơn anh chừng khoảng 4 năm tuổi thôi, thì cũng cam lòng mà. Địa điểm gặp mặt chính là một nhà hàng sang trọng, có vẻ như Lạc Xuyên đã sớm bày trí chuẩn bị vì để đón tiếp cái người yêu của cháu mình. Đặc biệt đã bảo hết cả cái tầng trên của nhà hàng này, cũng là vì thương nhân hợp tác ở trong nước của Lạc gia tộc, tổng giám đốc quan sát Tiêu Tử Nghiêm. Vì mà cúi thấp đầu đứng bên cạnh ở phía sau của Lạc Tần Thiên, có cái bóng người của Lạc Tần Thiên che khuất nên nhất thời vì mà không có nhìn thấy rõ Tiêu Tử Nghiêm đang ngồi phía đối diện với Lạc Xuyên. Tiêu Tử Nghiêm nhìn thấy Diệp Mạc rõ rõ ràng ràng, cứ nghĩ rằng người mà hắn ta đã ngủ chỉ là một nam kỵ ở thiên đường, nhưng thực không ngờ Tiêu Tử Nghiêm vẫn là một cái vẻ mặt sét đánh không đổi. Ở trong lòng chỉ là thoáng thấy bất ngờ mà thôi, không nghĩ tới bản thân của mình đêm đó cứ như là trở thành tội phạm cường hiếp. Một đêm thức giấc trời đi, Tiêu Tử Nghiêm căn bản đã quên mất đi cái người Diệp Mạc rồi. Đối với hắn ta mà nói, nhiều lắm chỉ là một cái đêm đạt nhiều thỏa mãn hơn so với những cái lần trước mà thôi. Có điều lúc này hắn ta nhìn thấy cái gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Diệp Mạc kia, ký ức đêm hôm đó nó lại lướt qua, tiếng gào khóc xin tha hắn ta lại không ngừng nghỉ mà điên cuồng chiếm lấy. À, ngày này hắn chính là Tiêu tổng của đúng không chứ? Rất hân hạnh được biết ngài. Lạc Tần Thiên rất là khách khí mà quay sang nhìn Tiêu Tử Nghiêm, cùng kính lễ phép mở miệng nói, dù sao cũng chỉ là khách quý của Lạc Thúc mà, chung quy cũng là phải vuốt mặt để mua một chút, chỉ là muốn anh phải gọi hắn ta một tiếng Tận Ca thì đừng có hòng. Tiêu Tử Nghiêm chỉ khẽ phú cầm, cái ánh mắt sắc bén âm lạnh lần thứ hai rơi xuống ở trên người của Diệp Mạc. Nhìn cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt chậm chậm chuyển hướng mà nhìn về phía mình. Tiêu Tử Nghiêm hơi cong cái khóe miệng, nhìn vào cái ánh mắt của Diệp Mạc đột ngột lại trở nên hoảng sợ, lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, ý tứ sâu xa. Diệp Mạc không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm, cái đôi con người trong suốt quảng hồn phóng to lên. Hắn sao chứ? Là hắn sao? Sao hắn ta lại có thể ở chỗ này chứ? Trong nháy mắt, Diệp Mạc lại cảm giác là mình đang bị đóng lại ở trong vạn trượng băng uyên. Lỗ chân lông khắp toàn thân đã từ trên xuống dưới tất cả đều nứt trương ra, ngủ lôi đánh xuống đầu cũng là chỉ có thể đến như thế mà thôi. Cảm nhận được bàn tay của Diệp Mạc đang siết chặt lại, Lạc Tần Thiên chỉ là nghĩ Diệp Mạc đang căng thẳng. Dù sao thì lúc này nhìn cái loại vẻ mặt đăm chiêu nghiêm nghị như thế của Lạc Tuyên thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng mà thôi. Ờ, nè, ngồi xuống đi. Lạc Xuyên Văn lạnh mặt quát lên. Ờ, nè, anh với cậu chỉ giới thiệu Lạc Thúc cho em đó. Lạc Tần Thiên vẻ mặt cao hứng, không có bị ảnh hưởng chút nào bởi vì Lạc Xuyên cả. Anh có Diệp Mạc về phía trước trịnh trọng mà giới thiệu. Ờ, đây chính là cái người mà cháu đã nói với chú ở trong điện thoại đó, người của cháu, Diệp Mạc, cũng chính là bà xã tương lai của cháu đó. Lạc Tần Thiên tự nhiên là muốn nhấn mạnh với Lạc Xuyên về cái quyết tâm sẽ chung sống cùng với Diệp Mạc. Nhìn vào sắc mặt của Lạc Xuyên hết trắng rồi lại đen, anh ta cao giọng nói một câu. Cuộc đời của cháu chỉ còn cái gì mặt mà thôi. Vì mặt trong giờ khắc này, lẽ ra là nên vì cái câu nói này của Lạc Tần Thiên mà cảm động tha thiết. Thế nhưng chẳng có ai biết rằng hiện tại vì mặt đang hoảng sợ vô cùng. Cái đêm hôm đó, bản thân của mình đã bị cái đàn ông lúc này đang trầm mặc ngồi không nói một lời kia ngang nhiên ép uổng mà cưỡng đoạt. Toàn bộ cái sự tôn nghiêm cùng với thanh cao của chính mình đã bị hắn ta vò xé mà nát vụn ra đi. Hung thủ là hắn ta, cái người đáng chết là hắn ta. Nhưng giờ phút này đây, người đang thấp thỏm sợ hãi lại chính là Diệp Mạc, giống như đang đi trên cây cầu treo bằng cáp mà không có tay vịn. Bốn phía đều là trống trải và lạnh lẽo. Người như là cái người đàn ông này còn bố hết toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra của đêm hôm đó. Vậy thì cậu thực sự chính là sẽ rơi vào trong vực sâu vạn trượng rồi. Là thuốc à? Vì mặt giống như bị hút cạn đi sức lực, trong cổ họng khô khốc mà nghẹn ngào thốt ra một tiếng. Dù cho cô cố gắng thân thiên mỉm cười đối mặt với cái thúc thúc của Lạc Thần Thiên, nhưng mà dư quang của cái khóe mắt lại thỉnh thoảng nhìn về cái phía của Tiêu Tân Nghiêm. Vì mặt quảng sợ nhận ra rằng cái người đàn ông kia đang hơi hiếp mắt nhìn chăm chăm vào cậu, âm u mà lại quỷ dị nở ra một nụ cười. Nếu như lại cho Diệp Mạc một cơ hội, Diệp Mạc cho dù có đánh chết cũng sẽ không có tới cái nơi này. Ký ức thống khổ cõi lòng đã tan nát của đêm đó, nó vẫn cứ còn lưu lại mới tin ở trong đầu. Ở cái nơi khó có thể nào mở miệng nói cũng đang mơ hồ đau đớn, tầm mắt lạnh lẽo như lại ngầm có ý quỷ tiếu của Tiêu Tân Nghiêm đã khiến cho Diệp Mạc hận lại không thể nào ngay lập tức mà chạy khỏi ra cái nơi này. Tiêu Tân Nghiêm mặt không một chút biến sắc, đem cái đề tài của câu chuyện chuyển hướng về phía của Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp lười biếng đã khiến cho người khác lại nghĩ rằng họ chỉ mới là quen biết mà thôi. Diệp tiên sinh à, nhìn rất quen mắt đó, chúng ta có phải là đã từng gặp nhau đâu rồi không chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm nâng cái ly rượu lên, nụ cười liễm ở trên khóe miệng, ánh mắt thầm thuy nhìn về cái vẻ mặt hoảng hốt của Diệp Mạc. Trong lòng của Diệp Mạc trùng xuống, cố gắng nặn ra một cái nụ cười gượng gạo. Chỉ là cái thanh âm rõ ràng không có một chút tự tin. Sao có thể chứ? Chắc là Tiêu tổng đây đã nhớ lầm đấy thôi. Ồ, âm điệu hơi phung lên, không biết là đang nghi quặc hay là đã phủ nhận. Khóe miệng của Tiêu Tân Nghiêm lại hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười tà tà mị mị mà lại âm lãnh. Chắc là tôi cũng đã nhớ nhầm thật đó. Tiêu Tân Nghiêm vừa dứt lời, Di Mạch liền âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rằng cái người đàn ông này đã nhận ra cậu, chỉ là hắn ta không có muốn hoạch trần cậu ra mà thôi. Nghĩ lại, cậu chính là người yêu của cháu trai Lạc Xuyên. Nếu như ngã bài thì cũng chỉ là đôi bên phải lúng túng mà thôi. Ánh mắt của Diệp Mạc một lần nữa lại rơi ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm. Một thân âu phục được cắt may bằng thủ công tinh tế và khéo léo, dưới cằm hiện lên cái đường nét cương nghị, khiến cho toàn thân tản ra cái khí chất lạnh khốc kiên cường. Lời nói cử chỉ đều rất là hùng vĩ của một kẻ lãnh đạo. Biểu hiện thì trầm ổn vững chắc, mặc dù là trên mặt hiện lên cái nét cười nhàn nhạt, nhưng cả người vẫn lộ ra một cái luồng hàn khí lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén tựa hồ là có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, khiến cho người khác phải phát sợ. Nhưng không thể nào phủ nhận một cái sự thực là người đàn ông này quả thực là rất đẹp trai và tuấn tú, mị lực lạnh khốc đến mê người, tựa hồ như có thể làm cho bất kỳ nữ nhân gọi là cái tên gay nào đó là phải rít gào lên điên cuồng. Nhưng đáng tiếc là cái loại này vì bà không hề thích, thậm chí lại còn muốn tránh cho thật xa. Người đàn ông này chính là quá mức âm u và đáng sợ. Nếu như Tần Thiên là quan, thì cái người đàn ông này lại không thể nào nghi ngờ chính là ám, có nghĩa là ánh sáng và bóng đêm. Nhưng có điều, vì cái chuyện Tiêu Tân Nghiêm đã từng làm với Diệp Mạc đã đem hắn ta ném ra xa khỏi cái phòng tiếp cận. Thức ăn được mang lên, Lạc Tần Thiên không có quan tâm tới cái vẻ mặt đen sầm của Lạc Xuyên mà cứ liên tục gấp thức ăn cho Diệp Mạc. Lúc mà Lạc Xuyên trò chuyện với Tiêu Tân Nghiêm thì Lạc Tần Thiên lại thỉnh thoảng cùng với Diệp Mạc cúi đầu nó nhỏ vào tai của nhau. Diệp Mạc bị chọc tới không có nhìn được là phải nhỏ giọng bật cười. Tiêu Tân Nghiêm lại chợt phát hiện ra rằng Người con trai này khi cười lên thật sự là một cái khung cảnh rất là đẹp, chẳng có khác nào trong một cái mảnh đất toàn là sỏi đá cằn cỗi lại đào lên được một cái viên minh châu, khiến cho người thần kinh và thị giác sớm đang mệt mỏi thì liền trở nên tỉnh táo và sáng ngời. Đêm đó cũng đã biết được nam nhân này chẳng phải là cái vật tầm thường. Trong bữa ăn, Lạc Tần Thiên không cẩn thận lại vô ý làm đổ một chút canh lên trên người của Diệp Mạc. Diệp Mạc vừa vặn lấy cái lý do đó làm cái cớ để mà đi vào trong nhà vệ sinh qua giải đứt bớt một chút tâm trạng trong lúc này căng thẳng. Dù là Tiêu Tấn Nghiêm không có vạch trần mọi chuyện, nhưng mà cái ánh mắt lạnh lẽo kia của hắn ta cũng đã đủ khiến cho Diệp Mạc toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Mạc mới vừa rời người đi không lâu, Tiêu Tấn Nghiêm liền lấy cái cớ gọi điện thoại mà ra khỏi phòng riêng. Tiêu Tấn Nghiêm vừa mới đi, cả khuôn mặt của Lạc Xuyên lại hoàn toàn xa sầm lại. Nè, tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải là muốn làm cho ta tức chết không hả? Lạc Xuyên trừng mắt mà nhìn vào cái vẻ mặt không quan tâm của Lạc Tần Thiên, theo điều là muốn thổ huyết ra thôi. Lạc Thúc à, Thúc đừng nóng giận mà. Lạc Tần Thiên bình thản trụ. Chuyện không thể thay đổi được á, thì nên thử chấp nhận đi. Lại nói, bây giờ kết hôn với nam nhân là một chuyện rất bình thường thôi. Thúc đó, cần gì mà phải đắn đo giới tính của mặt bạc chứ. Người, người thiệt là. Lạc Xuyên tức giận đến không nói nên lời. Con mẹ nó, ngươi là con quân kích thừa kế Lạc gia tộc không hả? Nè, nếu như bị cha của ngươi biết ngươi cưới một cái thằng con trai về làm vợ, thử hỏi đi, ông ta có đánh gãy cái chân của ngươi không chứ? Lạc Tần Thiên tiếp tục ăn gấp thức ăn, dựng dừng tự nhiên không mà nói. Nè, nếu như thừa kế Lạc gia tộc á mà phải từ bỏ đi ra mặt mặt thì cả cái vị trí người thừa kế này cháu cũng không cần đâu. Cha của cháu còn chưa tới 50 tuổi mà, hơn nữa ông ấy nhiều tình nhân đến như vậy, cứ tùy tiện mà sinh ra một đại người con thừa kế khá là được rồi. Ngươi! Lạc Xuyên trừng mắt mà nhìn Lạc Tần Thiên đang vô cùng bình thản, tức giận đến cả nửa ngày cũng là không có nặng nổi ra một chữ nào cả. Ở trong nhà vệ sinh, Diệp Mạc liên tục dùng tay để dội nước lên trên mặt của mình. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Tinh Nghiêm đã khiến cho Diệp Mạc bị bất ngờ, không có chuẩn bị kịp. Vốn định là thông qua cái sự trò chuyện đối thoại để có thể tạo ấn tượng tốt về mình đối với thúc thúc của Lạc Tần Thiên, thế nhưng lại vì bỗng nhiên trông thấy hung thủ đêm qua mà từ linh động quạt bác lại bị thay bởi cái sự nơm nớp lo sợ câu nệ. Gặp phải một người chưa từng va chạm với xã hội như vậy, Diệp Mạc nghĩ rằng cảm tình của Lạc Xuyên đối với cậu chắc chắn là thành cái con số không mất rồi. Khu kiếp mà. Diệp Mạc chửi nhau một tiếng, cái sự tồn tại của gã đàn ông kia vốn chính là một cái quả bom hẹn giờ. Rửa mặt xong, Diệp Mạc nhìn lại chính mình ở trong gương, âm thầm cổ vũ cho bản thân của mình. Nụ cười thư lãng ôn hòa lần thứ hai lên nở ở trên gương mặt thanh tú. Cậu sắp có được hạnh phúc đối với người mình yêu rồi. Ký ức tồi tệ của đêm hôm đó nhất định là phải mau chóng mà quên nó đi thôi. Diệp Mạc quay người lại liền nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm khoanh tay tựa vào cửa phòng vệ sinh. Quá mức bất ngờ, nụ cười an ủi trên mặt của Diệp Mạc liền cũng chưa kịp biến mất, ngơ ngác mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm đang tựa tiếu phi tiếu. Đôi mắt đèn thâm sắc bén kia đã khiến cho trong lòng của Diệp Mạc nhất thời hốt hoảng, kiềm chế lại cái sự bất an ở trong lòng, trấn tĩnh mà đi về phía cửa. Đi qua bên cạnh Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mạc thật là cố gắng mà hướng về phía Tiêu Tân Nghiêm gật đầu mỉm cười một cái. Chưa nói được một tiếng nào mới có sự qua người của Tiêu Tân Nghiêm, chỉ nghe được một cái tiếng hanh cười trầm thấp. Nhắc đến chuyện hôm trước, giờ là hy vọng Diệp tiên sinh đã tha lỗi cho. Thanh âm u lãnh đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm chậm rãi truyền đến, mang theo cả mấy phần khinh hước, không có một chút áy náy nào cả. Ngược lại giống như chính là đang nhắc nhở, nhắc cho cậu biết cái chuyện ngày hôm trước đã phát sinh chính là chuyện gì.